Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Peter. Giữa hè mang tới oi bức một mực bao phủ khắp cả thành King Landing bên trong. Để tòa thành thị này nguyên bản liền thối hoắc, không khí trở nên càng thêm khó ngửi. Westeros khí hậu không có quy luật chút nào có thể nói. Trước mắt mùa hạ đã tiếp tục nhiều năm, lại nương theo lấy tiếp tục thời gian tăng nhiều mà càng thêm nóng bức. Thậm chí cả người bên trong thành nhóm không thể không tại một ngày bên trong lúc nóng nhất chạy đến bến cảng khu vực nói mát, hoặc là nhảy vào hải lý tắm rửa. Nói mát khá nhiều, tắm rửa kỳ thật rất ít, bởi vì King Landing bến cảng khu vực nguồn nước phi thường đục ngầu. Lại chứa đại lượng bài tiết vật, đại lượng dòng người lượng mang tới không chỉ là trình độ nhất định hỗn loạn, còn có thật nhiều kèm theo sản phẩm. Nói ví dụ bị dân chúng xưng là áo bào màu vàng đô thành đội phòng giữ môn tại nơi đây phân công giám thị nhân thủ liền đặc biệt nhiều. Lại tỉ như nói, có rất nhiều tu sĩ đều thừa cơ ở đây tuyên dương giáo nghĩa. Targaryen sinh ra có tội. Bây giờ bọn hắn ruồng bỏ trên trời chư thần, bảy tầng địa ngục đã vì bọn họ lưu lại sung túc vị trí. Không sai, trên trời chư thần một mực tại nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mà chúng ta, cao vút mà thanh âm tức giận tại ngồi chồm hổm ở nhóm lớn người bên trong vang lên. Vô số ánh mắt tập trung, một vị mặc chủ yếu màu xám sắc trường bào lão tu sĩ bây giờ chính hai tay giơ cao. Mặt mũi tràn đầy kích động phát biểu lấy nhằm vào Targaryen gia tộc giảng thuyết. Tín ngưỡng thất diện thần các tín đồ vốn là đối tu sĩ giai cấp phi thường trọng thị. Chớ nói chi là thời đại này thiếu khuyết giải trí, cho nên rất nhiều cũng không thành kính người cũng đều nhịn không được nhìn xem vị này. Đem coi như một tuồng kịch kịch. Đương nhiên, loại người này tương đối ít. Đại đa số các bình dân đều tại tập trung tinh thần lắng nghe. Một chút thành kính người càng là theo tu sĩ cao vút tiếng nói mà thỉnh thoảng mặt lộ vẻ phẫn nộ. Làm phòng thủ ở đây áo bào màu vàng một trong, Peter lúc này cũng tổng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía người kia bầy bên trong tu sĩ. Trong đầu thỉnh thoảng đi theo suy nghĩ một phen, là một sinh ra ở Targaryen vương triều thời kỳ cuối người trẻ tuổi. Peter trước kia đối với vị kia bị các quý tộc nhao nhao phỉ nhổ vua điên kỳ thật cũng không có cái gì ác cảm, bởi vì King Landing bách tính chưa từng bởi vì vua điên điên cuồng mà nhận ảnh hưởng gì. Thậm chí rất nhiều người đều còn rất hoài niệm Targaryen thời đại, bởi vì thời điểm đó sinh hoạt so hiện tại càng an ổn. Sau lại nghe nói vua điên tại chiến tranh thất bại lúc muốn đem toàn bộ thành thị đều thiêu hủy, Peter mới hơi đối Targaryen có sở thành gặp, bất quá cái này dù sao không có chân chính phát sinh. Đồng thời bọn hắn cũng không thể xác định tin tức thật giả, cho nên hắn như cũ đối Targaryen ôm lấy nhất định thiện ý. Tương đối mà nói, Peter cũng không thích hiện tại cái này vương quốc. Rất nhiều King Landing người đều không thích. Cái này không chỉ là bởi vì đã từng vương hậu gia tộc tại tòa thành thị này bên trong điên cuồng cướp đoạt cử chỉ, cũng bởi vì trước mắt quốc vương cũng không phải là cái gì tài đức sáng suốt người, ngược lại quốc vương yêu thích kỹ nữ chi danh đã tại King Landing truyền khắp. Loại này quốc vương cũng không xứng đáng chi là quốc vương. Peter ngẫu nhiên lúc nghe đến tương quan tin tức lúc kiểu gì cũng sẽ nhịn không được nghĩ như vậy. Mà lúc nghe Targaryen những người sống sót có thể sẽ đánh trở về lúc, hắn càng là âm thầm chờ mong không thôi. Chỉ là khoảng thời gian này hắn ý nghĩ thế này liền lại tiếp tục phát sinh chuyển biến. Targaryen gia tộc cùng dị giáo đồ nhóm cấu kết, muốn tại Westeros thành lập cái khác tông giáo tín ngưỡng. Chuyện này ban sơ chỉ ở King Landing trong phạm vi nhỏ truyền bá. Nhưng gần nhất hai ngày rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu trắng trợn lan truyền. Liền không thể không khiến Peter, hoặc là nói rất nhiều người coi trọng, một ít chuyện vì vậy mà chuyển biến. Nhà hàng xóm Sophie đại thẩm đã từng so Peter càng chán ghét hoàn cảnh bây giờ. Nhưng hai ngày này nàng mỗi ngày sáng sớm đều sẽ hùng hùng hổ hổ công bố cái kia Targaryen là phản đồ. Nguyên bản kiên định duy trì bạn của Targaryen Quy Há Torin cũng cho rằng những người kia thuộc về địch nhân hàng ngũ, không đáng tin cậy. Liền Peter lão bà của mình cũng sẽ tại mỗi ngày sau bữa ăn đối với hắn lao thao. Công bố nếu là thật có Targaryen đánh tới, nhất định muốn đem bọn hắn cho đánh lại. Nàng không muốn thay đổi tin vân vân, là một con tính thành kính người. Peter cũng không hy vọng mình tín ngưỡng bị ngoại đến dị giáo đồ nhóm chỗ làm bẩn. Cho nên đối với cái này cảm động lây, nhưng hắn đối với giáo hội tuyên dương nhưng lại đáp lại thái độ hoài nghi. Bởi vì giáo hội cũng không đáng giá tín nhiệm, là một tự nhận là người thông minh. Peter cũng không mù tin giáo hội. Những năm gần đây hắn gặp qua rất nhiều xem ra trang nghiêm túc mục tu sĩ trên thực tế đều không phải người tốt lành gì, đặc biệt là mập mạp kia mà tham lam tổng chủ giáo. Cái kia điểm cũng không giống là chư thần ở nhân gian người phát ngôn. Cho nên bọn hắn tuyên dương sự tình, có thể là chân tướng sao? Ta thực tế là chịu không được. Peter, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Peter nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện chính cũng giống như mình đứng tại vách tường bóng mờ dưới hóng mát đồng bạn lúc này. Chính xoa cánh tay sắc mặt buồn bực. Cái này cùng trước kia không có chút nào đồng dạng. Nặng như vậy huấn luyện, lại thời tiết nóng như vậy, ai có thể nhịn được a? Chịu không được ngươi lại có thể thế nào? Muốn cùng hóp như thế không làm rồi. Ta có ý nghĩ ấy, nhưng là không nỡ tiền công. Đồng bạn nhỏ giọng trả lời. Peter nghe vậy mím môi một cái, không nói gì. Tân nhiệm đội phòng giữ tư lệnh vừa lên đảm nhiệm liền làm ra cái tập huấn chế độ. Cái kia khắc nghiệt huấn luyện cùng đã từng tùy tiện lừa gạt mấy lần nhưng hoàn toàn không giống. Rất nhiều người đối với cái này không ngừng kêu khổ, cho rằng so sánh đã từng đến nói, hiện tại quả thực quá tệ. Cho nên khoảng thời gian này Peter thời gian dài nghe nói ai ai ai bởi vì không thể chịu đựng được. Mà từ đi đội phòng giữ chức vị khác mưu đường ra. Peter cũng từng muốn từ chức, nhưng cũng không phải là bởi vì huấn luyện cường độ duyên cớ. Trên thực tế hắn đối với cái này cảm giác còn tốt. Chủ yếu là bởi vì hồi trước cái kia liên tục rào cả ngày hình phạt trang diện thực tế quá mức khủng bố. Rất nhiều gương mặt quen ngày hôm đó đã mất đi sinh mệnh. Từng cái bị dây thừng nắm chặt cổ lúc biểu lộ vô cùng dữ tợn. Bao quát hắn ở bên trong rất nhiều vây xem đồng liêu tại chỗ liền sợ tè ra quần. Cứ việc biết được đó là bọn họ tự làm tự chịu. Nhưng tàn khốc như vậy trách phạt nhưng vẫn là để Peter cho rằng tiếp tục ở tại đội phòng giữ bên. Trong tựa hồ có chút nguy hiểm. Hắn cảm giác vị kia tiếp quản bọn hắn pháp vụ đại thần thủ đoạn thực tế là tàn nhẫn quá phận. Bất quá càng nghĩ, Peter cũng chưa nghĩ ra thoát ly đội phòng giữ sau mình tài giỏi thứ gì. Thế là liền chỉ có thể như thế lẫn vào. Dưới mắt nghe nói đồng bạn muốn đi, hắn còn nhịn không được mở miệng khuyên một câu. Ngươi muốn đi, trước hết nghĩ tốt làm cái gì đi. Ta nghĩ kỹ. Đồng bạn nghe vậy quay đầu tứ phương một phen, sau đó nhỏ giọng nói, nghe nói qua trận quốc vương sẽ đối Cracklaw bán đảo phát ra treo thưởng chiến tranh. Ai cũng có thể tiếp, một nửa đảo đầu người có thể đáng một cái kim long. Một cái kim long a, tùy tiện qua bên kia giết người liền có thể kiếm nhiều như vậy. Nhưng so sánh lưu tại nơi này mạnh hơn. Một cái kim long là bọn hắn hơn mấy tháng tiền công. Peter nghe vậy có chút không tin. Robert quốc vương hào phóng như vậy. Robert quốc vương luôn luôn rất hào phóng. Đồng bạn trả lời. Sau đó mở miệng giật dây nói. Thế nào? Chúng ta cùng một chỗ. Tin tức này là thật sao? Peter hay là rất hoài nghi. Thúc thúc ta nhà tiểu tử ngay tại Red Keep bên trong làm người hầu. Nghe nói là Robert quốc vương chính miệng nói. Không có khả năng là giả. Vẫn là chờ tin tức sau khi ra ngoài rồi nói sau. Peter nghe vậy cảm giác không đáng tin cậy. Thế là hắn lắc đầu. Mà lại ngươi biết Cracklaw bán đảo ở đâu? Nghe nói là Maidenpool bên kia. Không xa, ta cảm giác không chắc chắn. Nếu là từ công việc qua bên kia kiếm lại không đến tiền. Vậy ngươi lưu tại nơi này tiếp tục. Chịu khổ bị liên lụy đi. Đồng bạn nghe vậy khinh thường nói. Ta dù sao là không muốn làm. Không chừng ngày nào liền bị cái kia lãnh huyết công tước cho treo cổ. Ngươi không phạm sai lầm. Làm sao lại bị treo cổ? Làm áo bào màu vàng nhiều năm như vậy. Ai không có phạm qua sai lầm? Đồng bạn hỏi lại. Peter nghe vậy không nói chuyện. Âm thầm lại có chút sợ hãi. Không nói người khác. Hồi trước hắn còn vụng trộm thu Flea Bottom bên kia một cái hắc bang đầu lĩnh hối lộ đâu. Cái này nếu như bị vị kia thẩm vấn thủ đoạn kinh người lãnh huyết công tước để mắt tới. Hắn nhịn không được run lập cập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.